Giang Sơn, quyển 1 chương 64, dụ hoặc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group chương 64, dụ hoặc. Xuyên qua hai đạo đường mòn hoa tươi, bước đi đến hành lang một loạt phòng ở đều là cửa sổ khắc hoa, cửa sơn son ánh chiều tà hoàng hôn chiếu lên trên cửa sổ giấy phản xạ ra, toàn bộ hành lang có vẻ càng sáng sủa, mà sàn nhà sáng bóng, đem cây xanh hoa tươi bốn phía đều phản chiếu lên trên, thu hết vào đáy mắt. Đi ở trên đường đá bóng loáng, Tiết Phá Dạ cảm giác ánh mắt có chút hoa lên, lúc này mới phát hiện cái mông rất tròn của Phương phu nhân ở phía trước thế mà vặn vẹo cực kỳ kịch liệt, biên độ so với Lục Nương tử còn muốn lớn hơn chút. Phương phu nhân mặc áo lụa mỏng, tuy rằng quần áo chỉnh tề, nhưng mà nhìn kỹ lại, cái mông hình dáng dị thường rõ ràng, mơ hồ còn có thể nhìn thấy thịt non mịn trăng bóc từ bên trong lộ ra. Đi về phía trước qua hai khu vườn hoa, phía trước là một con suối nhỏ, từ trên cầu đi qua suối, vòng qua hai tòa núi giả, xuyên qua một khu rừng trúc nhỏ, lúc này mới đi tới một con đường nhỏ đủ loại hoa tươi. Phía trước cách đó không xa là một khu nhà cực kỳ tinh xảo, một gian phòng nhỏ bên ngoài, vườn quanh một đạo tường vây màu xanh, lấy tre trúc làm nên, tường vây tre trúc lá cây tươi tốt, dị thường xinh đẹp. Hơn kỳ quái là trong viện nọ thế mà có một gốc hạnh thụ, hồng hạnh mọc nhô ra đầu tường trúc. Trong viện im ăng, nơi này cũng dị thường hẻo lánh, thế mà thấy không một bóng người. Tiết Phá Dạ nhíu mày, hơi có chút nghi hoặc, mỹ phụ nhân này không phải nói muốn đi phòng thu chi lấy bạc sao? Vì sao đem chính mình đưa tới loại địa phương này? Hay là có mưu đồ gì? Tiết Phá Dạ toàn bộ tinh thần đề phòng, nắm chặt trước chế trụ Phương phu nhân rồi nói sau. Quyền đầu, một khi có biến, đi vào sân, từng trận mùi thơm ập tới, trong không khí đều tràn ngập mùi hương làm cho người ta vui vẻ thoải mái, lúc này lại nhìn phụ nhân nọ thế mà dụ hoặc người nói không nên lời, liền như một trái cây chín mọng, chỉ đợi người hái, cái mông rất tròn nọ trong lúc vặn vẹo, làm cho người ta sinh ra cảm giác đi lên tùy ý vuốt ve. Tiết Phá Dạ ngửi thấy mùi thơm thanh nhã nọ cảm thấy toàn thân nóng lên, rất khó chịu. Phương phu nhân đi đến trước cửa quay người qua thế mà mang theo nụ cười quyến rũ cùng thanh cao đoan trang trước đó khác nhau rất lớn, nghe nàng ôn nhu nói. Đến đây, ngươi còn đi đâu nữa? Tiết Phá Dạ kiềm chế dục hỏa, ồ một tiếng nói. Đã đến rồi sao, không phải đi phòng thu lấy bạc sao? Sao lại đến nơi này? Mùi hương nọ không tiêu tán đi, chui thẳng trong mũi. Tiết Phá Dạ cực độ phấn khởi, nhìn trái nhìn phải, đã thấy trong viện có mấy loại hoa cỏ quái dị, hoa cỏ nọ lá cây nhỏ, nhưng mà hoa thật lớn, hoa trắng nõn thành hình nửa vòng tròn, ở trên đỉnh nhô lên nhụy hoa màu đỏ. Tiết Phá Dạ suýt nữa kêu ra tiếng đến, cái đóa hoa này thế mà cực kỳ giống vú xử nữ, phía dưới tuyết trắng, nhụy hoa trên đỉnh nọ đúng là đầu vú hồng nhạt của nữ nhân. Tiết Phá Dạ ý nghĩ nhất thời vô cùng rõ ràng, mình đột nhiên tình dục đại thăng, hiển nhiên cùng hoa cỏ quái dị này có căn hệ rất lớn, nghĩ đến loại hoa cỏ này có tác dụng thúc dục tình dục giống như xuân dược vậy, chỉ là không biết Phương phu nhân vì sao đối phó mình như vậy. Chẳng lẽ mỹ phụ nhân này nhìn chúng mình, muốn lấy cái hoa cỏ quái dị này kích thích tình dục của mình, sau đó cùng mình đi làm chuyện cầu thả. Mỹ phụ nhân này ra vẻ thanh cao đoan trang, không thể tưởng được sau lưng lại phong tao như thế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn chưa nghĩ nhiều, đã thấy Phương phu nhân thản nhiên cười ôn nhu nói. Chính là nơi này, ngươi cho là nơi nào? Tiết Phá Dạ trầm khí lại, tận lực giảm bớt tần suất hô hấp, cái mùi hoa này ngửi càng nhiều, hiệu quả thúc dục tình dục càng nặng, nói không chừng thực nhất thời nhẫn nại không được cùng mỹ phụ nhân này phát sinh cái gì đó. Hiện nay còn chưa biết rõ đối phương mục đích đến tột cùng là cái gì, cũng không thể cùng nàng làm gì được. Tiết Phá Dạ miết miết cái mũi, ha. Ta còn nghĩ là đến trên trời rồi. Chú Ha cười, khóe mắt lại lưu ý động tĩnh bốn phía. Phương phu nhân phì cười quyến rũ nói, cũng không phải là ai cũng có thể đi lên trời, chỉ có người tốt mới có thể lên trời, ngươi là người tốt sao? Ha ha nở nụ cười. Tiết Phá Dạ thở dài, tựa như mị hoặc là quyền lợi ông trời tặng cho nữ nhân vậy, nữ nhân nào đẹp cũng đều có thể thoải mái mà sử dụng một chiêu này, nhất thời kiêu ngạo ương ngạnh, nhất thời bình tĩnh khôn khéo, nhất thời cao quý đoan trang, lúc này lại phong tao mê người. Tiết Phá Dạ cũng nghĩ không rõ cái nào mới là bộ mặt thật sự của Phương phu nhân. Ý Lai Chi Tắc An Chi, Phương phu nhân còn chưa biết đang chơi cái trò gì, Tiết Phá Dạ tự nhiên cũng không hàm hồ cười nói. Trên trời sao mà tốt bằng nơi này được, mùi hoa tràn ngập mỹ nhân thướt tha, cho dù ta là người tốt lúc này cũng muốn biến thành người xấu. Phương phu nhân mỉm cười, đẩy cửa vào phòng, kêu lên. Vào đi, Tiết Phá Dạ mỉm cười nói. Ta cũng thật muốn đi vào, phu nhân chớ có trách ta. Phương phu nhân cười nói. Là ta mời ngươi vào, vì sao phải trách ngươi? Hay là Tiết trưởng quầy sợ ta hại ngươi? Tiết Phá Dạ cười to nói. Phu nhân đó là muốn hại ta càng muốn đi vào. Trong tiếng cười lớn, đã đi vào cửa, tác giả, sa mạc bản quyền Bạch Ngọc Tuyết Giang Sơn Ngạo Thiên Môn Group. Chỉ thấy phòng trong rèm che buông xuống, trong phòng cũng im ắng, thỉnh thoảng có một cỗ hương khí nhẹ nhẹ xông lên mũi, cũng không biết là mùi hoa, hay là hương người. Phương phu nhân ôn nhu nói, Tiết trưởng quầy giúp ta đem cửa đóng lại được không? Tiết phá dạ nhíu mày nói, ban ngày ban mặt vì cái gì cần đóng cửa? Phương phu nhân ôn nhu nói, chúng ta lấy bạc nếu là bị người ngoài thấy cũng không tốt. Tiết phá dạ gật gật đầu, xoay người đi qua, đem cửa phòng đóng lại, đang muốn xoay người, một thân hình nóng bỏng đã từ phía sau ôm chặt lấy mình, lưng lập tức cảm giác được hai khối thịt mềm mại ấm áp đè ép, thế mà thoải mái nói không nên lời, mà hai cánh tay phương phu nhân đã vờn quanh cổ tiết phá dạ thổ khí như lan, một cỗ mùi thơm cơ thể nữ nhân chui thẳng vào trong lỗ mũi, loại mùi thơm của cơ thể này cũng không giống loại mùi thơm say lòng người phát ra từ trên người lục nương tử, cũng không giống hương thanh nhã trên người Nguyệt Trúc mà tràn ngập mùi hương nồng đậm của tình dục. Phương phu nhân hô hấp dồn dập, hai tay nhỏ bé từ cổ áo tiết phá dạ nhét vào, vuốt ve trong ngực hắn, tiết phá dạ cảm giác được da thịt toàn thân phu nhân khẩn trương, hai cái chân thon dài gắt gao khép lại, vặn vẹo thực mất tự nhiên. Tiết phá dạ đột nhiên bị ôm lấy thiếu chút nữa hoảng sợ, nhưng nháy mắt tỉnh táo lại, phụ nhân này hoàn toàn là một bộ dáng thèm khát tựa như đã lâu không có cùng nam nhân lên giường qua vậy, tình dục cực kỳ đâm đặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phá dạ liệu không đến phương phu nhân thế mà thèm khát thành cái dạng này, cũng nghĩ không đến nàng sẽ chủ động như thế, đường đường nhị nãi nãi quản sự Lô gia thủ phú Hàng Châu thế mà lần đầu tiên gặp mặt đã muốn cùng mình lên giường, nói ra ai có thể tin tưởng. Cuộc sống của người phú quý lấy một chút xem toàn diện, hiển nhiên là thực xa hoa hủ hóa, còn nói con gái cổ đại đều rất xem trọng trinh tiết, xem ra đó cũng chỉ là nói với người bên ngoài, dâm hoa đãng phụ cũng không hề thiếu, không phải là cũng có Phan Kim Liên đó sao? Tiết phá dạ xoay tay lại sờ sờ mông nàng, cảm giác xúc cảm thật tốt, mười phần co giãn, chỉ nhẹ nhàng bấp bóp, phụ nhân liền rên lên một tiếng, thanh âm vô cùng quyến rũ, mê người đến tận tim. Mau, mau ôm ta, ôm ta, chấm, phương phu nhân giống như một đầu mẫu lang, sói mẹ, phát xuân, hô hấp dồn dập liên thanh thúc giục lại bắt đầu cởi quần áo tiết phá dạ. Tiết phá dạ thở dài, bắt lấy hai tay nàng, nhẹ giọng nói. Phu nhân, cô làm cái gì vậy? Chúng ta không phải tới lấy bạc sao? Phương phu nhân đã xuân tình nhộn nhạo, hai vú no đủ mà nở nang ở trên lưng tiết phá dạ liều mạng ma sát mị nhãn hàm xuân, trên mặt đã là mây đỏ tăng cao, rên rỉ nói. Ta còn so không bằng bạc sao? Mau, mau ôm ta cho ngươi rất nhiều bạc. Hai tay giãy khỏi tay tiết phá dạ, lại bắt đầu vuốt ve lên. Nàng xuất thân nhà phú quý coi trọng bảo dưỡng, da thịt cực kỳ non mềm trắng mịn, tuy rằng cách quần áo tiết phá dạ cũng cảm nhận được co giãn kinh người cùng bóng loáng. Phụ nhân này thân thể tốt như vậy, nhị thiếu gia nọ cần gì phải đi ra ngoài tầm hoa vấn liễu, ôm nàng không phải vậy là đủ rồi sao? Tiết phá dạ không khỏi thầm than, mùi hoa nọ vẫn như cũ tràn ngập ở trong không khí, tiết phá dạ tuy rằng cực lực chịu được nhưng mà cả người vô cùng khô nóng, mặt sau một thân hình nóng bỏng mềm mại đang liên tiếp vặn vẹo thật sự là không ngừng kêu khổ. Phu nhân, cô đừng như vậy, tiết phá dạ trong lòng buồn bực, tại cái thế giới này mình coi như là một xử nam cũng không thể đem lần đầu tiên cho phụ nhân phong tao dâm đãng này chứ. Hắn đẩy hai tay phụ nhân ra, đem nàng đây đi qua. Phương phu nhân đầy mặt xuân ý quay người lại, dựa vào cửa phòng, quyền rũ nói. Ngươi khôn, không thích ta sao, ngươi mau tới đây, ta muốn ngươi ôm ta. Chấm, nhẹ nhàng cởi bỏ áo ngoài rơi xuống, trên thân chi để lại nhất cái yếm màu trắng, một đôi cánh tay ngọc trắng như tuyết lộ ra ở trên cái yếm nọ gồ cao lên, tự nhiên là hai cái bánh bao thịt màu mỡ đội lên. Phụ nhân này tuổi cũng không cao thẳng đầy đặn, đẩy cái yếm cao cao đội lên. Hơn nữa bảo dưỡng tốt, hai vú nọ thế mà tiết phá dạ cảm giác trong miệng khô khát, mùi hoa cùng mùi thơm của cơ thể phụ nhân chui thẳng vào trong mũi, thật sự khó có thể chịu được, hận không thể xông lên đem phụ nhân này ấn xuống đất hung hăng phát tiết dục hỏa một phen. Bất quá tiết phá dạ biết rõ, nam nhân có cái nên làm có việc không nên làm, loại chuyện trộm đạo dâm tục này cũng không phải là mình nên làm, liền đưa tay đẩy phụ nhân ra, muốn mở cửa đi ra ngoài. Đang muốn đẩy cánh tay phụ nhân ra, phụ nhân nọ thế mà ưỡn ngực ra, đem bộ ngực đầy đặn nọ đón lên, mị nhãn hàm xuân, quyến rũ nói. Thân ái của ta, mau sờ sờ ta chút đi ta. Cho ngươi rất nhiều bạc, ngươi yêu cầu cái gì ta đều đáp ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết phá dạ rút tay về không kịp, đụng lên trên bộ ngựa cao mất nọ, đầu ngón tay hoàn toàn áp lên trên cái đầu ngực đang nổi rõ lên, lại cảm thấy cứng rắn như đá, không thể tưởng được phụ nhân này bảo dưỡng thế mà tốt như vậy, toàn thân đều cảm thấy nổi cả da gà. Phụ nhân nọ thừa cơ nhào vào trong lòng Tiết Phá Dạ, tay nhỏ bé thế mà sờ xuống phía dưới Tiết Phá Dạ cầm lấy, ngẩng đầu cười quyến rũ nói. Thân yêu, ta còn nghĩ ngươi không cần ta. Ngưa, cái này của ngươi không phải ngẩng cao đầu sao? Tác giả, Sa Mạc Bản Quyền Bạch Ngọc Tuyết, cách chương.